Chương 307, Cuồng hoan. Mỹ nạ tổ nên tiếp nghi thức tự nhiên là vô cùng long trọng, Cố Nộ Hạ ở trong có một ít danh vọng địa vị nhân vật tất cả đều gia nhập nên tiếp đội ngũ ở trong, đệ tam hổ cả tâm tư có thể thấy được chút ít. Hắn lúc này đã ở thế Mỹ nạ tổ tạo thế. Mà ở một hồi huyên náo long trọng nên tiếp tiệc rượu bên trong, Mỹ nạ tổ nhưng là thâm tình đem mạ xả xỉn ôm vào trong ngực, một khắc đó trong mắt người ngoài thực tại lãng mạn cực kỳ. Liền ngay cả rổ rổ dạ củ mỏ cũng không khỏi cảm thán đây thực sự là trời đất tạo nên một đôi. Mỹ nạ tổ mặt sau tất nhiên là theo cả cả si, tổ bị tổ cùng lâm ba người, cả si ngược lại một mặt hờ hững, trong ánh mắt không có quá nhiều không tên thần sắc kích động, lâm nhưng là nhìn như vậy đồ sộ cảnh tượng mà có chút ngần ra, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ vừa mới cảm thấy như vậy chấn động, mà ố bị tổ vẻ mặt đã không thể dùng kích động để hình dung, hắn la to. Chỉ lo người khác không biết sự tồn tại của hắn. Mỹ nạ tổ ở nhìn thấy rổ rổ giả củ mỏ thời điểm tự nhiên là vô cùng mừng rỡ, nhưng hắn nhất định phải trước ngay lập tức hướng về hổ cả nhà lớn báo cáo chiến tranh chi tiết nhỏ. Bởi vậy ở đối với rổ rổ giả củ mỏ liếc mắt ra hiệu sau, hắn cũng là mang theo lượng lớn tinh anh nỉ dạ đi tới hổ cả văn phòng. Đi thôi, chúng ta cu nở dê đi về trước đi, Mỹ nạ tổ e sợ được buổi tối mới có thể trở về. Rồ rồ dạ cù mò cười nói. Hừ, ổ bị tổ tên kia thần khí cái gì cáo mượn oai hù mẳng cổ gắt một cái, một mặt không cam lòng vẻ, nhưng cũng cảm thấy cánh tay bị cầm thật chặt, lập tức liền bị rồ rồ dạ cù mò kéo đi. Cù mò lao sư ngươi thả ra ta cỡ tì nã đại tỷ cứu ta yên trí rồ rồ dạ cù mò căn bản là không nhìn ẳng cổ uy hiếp, kéo ẳng cổ liền rời đi hoan hô đám người. Nhìn dương nanh múa vuốt ẳng cổ. Hồng cu nở dê không khỏi che miệng khanh khách cười không ngừng, mị cổ tỏ cùng cờ tì nạ nhìn đùa ẳng cổ rồ rồ giả cù mò, cũng là mỉm cười lắc lắc đầu. Một phen đùa dỡn hạ xuống, rồ rồ giả cù mò lôi ẳng cổ trở lại trụ sở của hắn, toàn bộ bên trong khu nhà nhỏ lại là một mảnh oanh oanh yến yến vui vẻ bầu không khí. Bất chi bất giác thấy mỹ lệ từng đóa hoa hồn nở dê ánh nắng chiều đã leo lên xa xa phía chân trời. Mà rồ rồ dạ củ mỏ mấy người cũng đang bận bịu từng người sự tình. Rồ rồ dạ củ mỏ ở trong sân chỉ điểm hồng cùng ẳng cổ nhẫn thuật, mỹ cổ tỏ cùng cờ tì nạ nhưng là ở trong phòng bếp bận bịu trước bận bịu sau, chuẩn bị phong phú món ngon thế mỹ nạ tổ đón gió tẩy trần. Không lâu lắm, sân cửa bị mở ra, mỹ nạ tổ chính kéo mạ xạ xin đi vào, mà phía sau hắn cũng không có thiếu người quen, ngoại trừ cả xỉ chúng người, còn có rổ hỉ xin cụ, ạp dẻm si bi. Ý nụ rủ cả hoa, mà nhất làm cho rổ rổ dạ cụ mỏ kinh ngạc chính là, họ rổ xỉ mà cẳng cu nở dê theo mỹ nạ tổ đi tới rổ rổ dạ cụ mỏ trong sân. Thật là nhiều người à, mỹ nạ tổ, ngươi mặt mũi thật to lớn rổ rổ dạ cụ mỏ đập xuống mỹ nạ tổ ngực, cười nói. Cụ mỏ sư huynh, đã lâu không gặp mỹ nạ tổ lần thứ hai lộ ra ánh mặt trời xem như nụ cười. Họ rổ xỉ mà lão sư ẳng cổ trước tiên chạy đến họ rổ xỉ mà bên người. Cung kính nói. Nhìn cung kính như thế ảng cổ, rồ rồ dạ cụ mò khỏe miệng giật giật. Ảng cổ làm sao có khả năng sẽ như vậy cung kính nhỏ rồ xì mà cu nở dê rất là thỏa mãn sờ sờ ảng cổ đầu nhỏ. Rồ thì xỉn cụ nhưng là đem hồng kéo sang một bên, hai người phụ nữ ngăn hồi lâu, lẫn nhau lo lắng hiển nhiên không cần phải nói. Mị cổ tỏ cùng mạ xạ xỉn nhưng là quay về ố bì tô bọn họ hỏi han đơn cần, mà họ rồ xì mà áp dẻm si bi loại kia thành danh nỉ dạ nhưng là cùng mì nạ tổ cùng rổ rổ dạ cụ mỏ hàn huyên lên. Tốt rồi, đêm nay không say không quy trong nhà hiếm thấy tụ nhiều người như vậy, rổ rổ dạ cụ mỏ cu nở dê không khỏi cảm thấy hưng phấn. Chính khi mọi người hoan hô lúc thì, cùng nhau làm người thanh âm quen thuộc lại đột nhiên xuất hiện ở trong sân, rổ rổ dạ cụ mỏ cùng mì nạ tổ không khỏi ngần ra, lập tức chạy vội tới trong sân đột nhiên hiện thân người trước người, sâu sắc bái một cái. Dì dì dạ lao sư, đã lâu không gặp, mỹ nạ tổ, cụ mò dì dì dạ nở nụ cười hạ xuống, nhưng trong mắt lại rồi rào nước mắt. Dì dì dạ tên ngu ngốc này càng trả về đến rồi. Ồ dồ si mà dì ta mỹ nở nụ cười hạ xuống, cân nhắc nói rằng. Không được sao, xú xả dì dì dạ theo phản kích đạo, ta đồ đệ ở nhận giới xông ra chuyện lớn như vậy. Ta cái này làm lão sư vẫn sẽ không đến chúc mừng hạ xuống gì gì dạ trở về để vốn là vui vẻ bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Tuy nói nỉ dạ ba kỵ một trong chính là tiểu, nhưng giờ khả cờ na y mọi người đoàn tụ, ngược lại cũng không cần câu nệ chết quy củ. Trong bữa tiệc, mọi người đẩy chén cạn ly ăn uống linh đình, cố sự cũng là liên tiếp không ngừng. Dô dô dạ cụ mò giảng giải thủy quốc hành trình hung hiểm, đương nhiên trong đó tự nhiên bỏ qua một ít chuyện, mà Mỹ nạ tổ chúng người nhưng là nói rồi chút cùng nham nhận chiến đấu trải qua, dì dẻ dạ nhưng là uống ngừng ngực, hoán giận rượu một sơn tu hành khô khan cùng mỹ vị sâu lông tảo tiễu canh, yêu thích thanh tịnh ỏ rổ xỉ mà nhưng là ở một bên uống một mình tự uống, ngược lại có một tia mọi người đều túy ta độc tình ý tứ. Chẳng qua, nếu nói là chân chính làm được uống một mình tự uống thuộc về áp dẻm si bi, ỏ rổ xỉ mà tốt xấu còn thỉnh thoảng bị người nhìn kỹ, mà áp dẻm si bi chỉ là cô độc ngồi ở hẻo lánh trong góc, kính dâm hạ xuống hai mắt không biết nhìn kỹ vật gì. Tiếng cười cười nói càng ngày càng nhiều, tiểu cũng là càng uống càng nhiều, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh mì nạ tổ cùng rổ rổ dạ cù mỏ cũng đều hãm vào trong men say. Ngoại trừ cờ tí nạ loại kia nữ quyến cùng cả si loại kia tiểu bối, còn lại tất cả mọi người khỏe mạnh phong túng một cái. Cờ tí nạ tuy rằng tính cách buông thả, nhưng đối với trong chén đồ vật nhưng không có hứng thú quá lớn, dù sao không phải mỗi cái nữ tính nỉ dạ đều có thể dường như xù nạ như thế uống ngực mấy chục ấm thanh kiểu. Đương nhiên, trong đó cũng là có tự sáng tạo, ý nụ rủ cả hoa lúc này cùng rổ rổ dạ cù mò lẫn nhau quay về uống ngực. Ý nụ rủ cả hoa tuy là nữ tính nỉ dạ, nhưng nếu luận tính cách, thậm chí so sánh xù nạ càng thêm tiếp cận đa nở ông, Mỹ nạ tổ thậm chí trêu ghẹo nói ý nụ rủ cả hoa cũng không phải là hán đại tỷ, mà là đại ca của hán. Uống ngừng ngực đến đêm khuya, mọi người mới lẫn nhau nâng rời đi rổ rổ dạ củ mò trạch viện, Mỹ nạ tổ nhưng là bị mạ xạ xìn thèm trở về nhà bên trong, mà rổ rổ dạ củ mò nhưng là bị Mỹ cổ tỏ cùng cờ tì nạ chiếc trở lại. Cái này chán ghét quỷ, uống nhiều như vậy cờ tì nạ đem rổ rổ dạ củ mò ném lên giường, giận một tiếng. Củ mò đại ca cũng là cao hứng mà. Mỹ cổ tỏ cười cợt. Lúc này rổ rổ dạ củ mò lẳng lặng nằm ở trên giường. Nhưng hay là cồn sản sinh ảo giác, càng lầm bầm lầu bầu dù gì nói, cô nạn, ta rất nhớ ngươi, ta muốn cùng ngươi ở vô trần cốc sinh hoạt cả đời. Nghe được rổ rổ dạ củ mò ưu thán, mị cổ tỏ cùng cờ tì nạ trong ánh mắt né qua một vẻ ảm đạm. Cụ mò đại ca cũng thật là ghi nhớ cổ nạn tỷ đây, mị cổ tỏ thăm thẳm than thở. Đúng đây thật ước ao cổ nạn tỷ, cờ tì nạ cũng là một tiếng ưu thán. Nhưng lúc này, rổ rổ dạ củ mò nỉ non tiếng lần thứ hai vang lên. Cờ tì nạ, mì cô tỏ, tiểu mì chúng ta kết hôn đi, ta cù nở dê muốn chăm sóc các ngươi một đời một kiếp, còn có xu nạ tỷ ngươi cũng trở về đến đây đi, lúc trước là ta quá lập dị đại gia vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ trinh ở tại chỗ, nhìn nhếch miệng lên một vẻ hạnh phúc nụ cười rồ rồ giả cù mò, con mắt không khỏi có chút ướt át.